Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 489, Thánh nữ pháp chỉ. Trách phạt, bổn điện chủ cùng Thái Thanh Thánh Cảnh thật lâu đều không có lui tới qua rồi. Các ngươi hôm nay bỗng nhiên đến thăm, áp bách chúng ta Thánh Tăng Điện người, còn dám đối chúng ta nói trách phạt. Ta nhìn ngươi là tìm đến chuyện a. An Khuynh Thành âm thanh băng lãnh, kia tròng mắt màu vàng ống để lộ ra vô tận uy áp. Để hư không sụp đổ, thời không chảy ngược, nhìn thấy từ An Khuynh Thành hai mắt bên trong bạo phát đi ra kinh khủng ba động. Những người kia đều là biến sắc, thần tôn cường giả, Thánh Tăng Điện điện chủ thế mà đã đạt tới rồi thần tôn tu vi. Thật là khủng khiếp. Khí chất kia thanh thoát nam tử nhìn thấy An Khuynh Thành loại khí thế này, cũng là hai mắt nhắm lại, trong lòng rung mạnh, ở hắn ấn tượng ở giữa. Tuyệt đại đa số cấp một thế lực chi chủ đều là pháp tắc kiếp cảnh. Mà dưới mắt An Khuynh Thành thế mà là thần tôn tu vi. Thật sự là làm người ta giật mình, bất quá hắn dù sao cũng là chuẩn thần tôn tu sĩ. Cho nên cũng không thất thố, mà là trầm giọng nói, đây là tới từ Thái Thanh Thánh cảnh ý chỉ, mặc dù ngươi là thần tôn cường giả không cần quy lạy, nhưng là vẫn cần muốn tuân thủ lễ tiết. An Khuynh Thành, mau tới tiếp chỉ. Cái gì cẩu thí thánh chỉ? Ta nhìn ngươi chính là An Bách Hợp cô nàng kia phái tới người a. Nếu như ngươi hôm nay muốn tìm chuyện ngươi tới nhưng không phải lúc. Tần Phong lạnh lùng nói, nhưng đã là từ thái độ của những người này ở giữa phát giác rồi lai lịch của những người này. Sợ là chính là kia An Bách Hợp điều động mà đến người. Ngươi dám đối thanh nữ bất kính, dám đối thanh nữ gọi thẳng tên húy, tự tìm đường chết. Có người nhìn hầm hầm Tần Phong, đối với Tần Phong khẩu khí này vô cùng khó chịu, đem thánh chỉ lưu lại, các ngươi đi thôi. Ta dành thời gian sẽ nhìn. An Khuynh Thành nói, biểu lộ đạm mạc, cũng là từ những người này hành vi ở giữa suy đoán ra rồi thân phận của những người này. Hẳn là chính là An Bách Hợp sai phái tới chuyên môn làm khó dễ nàng người. Đối với những người này, An Khuynh Thành thế nhưng là không có gì tốt tính tình. Vô cùng không chào đón, mà lại một cái chuẩn thần tôn, mấy cái pháp tắc kiếp. Ở trước mặt nàng thế nhưng là không có càn rỡ tư cách. Ngươi, An Khuynh Thành ngươi dám kháng chỉ. Khí chất kia thanh thoát nam tử nhìn hầm hầm An Khuynh Thành. Đối với An Khuynh Thành này tấm không nóng không lạnh thái độ có chút không vui. An Bách Hợp cũng không có tư cách đối ta bên dưới thánh chỉ. Nếu là nói đến ta thế nhưng là tỷ tỷ của nàng. Nếu quả như thật muốn dùng thánh chỉ uy hiếp ta, làm phiền ngươi trở về tự mình tìm trưởng giáo viết một chương thánh chỉ tới đi. Bằng không mà nói, cũng không cần cầm một cái thánh nữ thánh chỉ đến lừa gạt ta rồi. Đừng tưởng rằng ta không có ở Thái Thanh Thánh cảnh đợi qua. An Khuynh Thành bình tĩnh nói, đối với kia thanh thoát nam tử uy hiếp là nếu không có vật. Nhìn đến An Khuynh Thành đối với Thái Thanh Thánh cảnh quy củ tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Khí chất kia thanh thoát nam tử cũng là một lúc nói trệ. Không biết nên nói cái gì. Bởi vì thánh nữ hạ xuống pháp chỉ bình thường đều là nhằm vào kia chút bình thường pháp tắc kiếp. Mà tu vi đến rồi thần tôn cấp độ, liền có thể không nhìn kia chút thánh nữ viết thánh chỉ. Dựa theo Thái Thanh Thánh cảnh quy củ, chỉ có trưởng giáo hoặc là chủ thần cấp bậc cường giả mô phỏng viết thánh chỉ mới cần muốn thần tôn. Cường giả quỳ lạy mà nghênh, bất đắc dĩ phía dưới. Khí chất kia siêu thoát tu sĩ đành phải giận dữ đem tay kia bên trong quyển trục giao cho An Khuynh Thành, lại bị An Khuynh Thành cho thuận tay để vào đến túi chữ vật bên trong. Thật giống như tùy ý một tờ giấy nhỏ đồng dạng. Kia thanh thoát nam tử bất đắc dĩ, bởi vì An Khuynh Thành tu vi còn mạnh hơn hắn, nếu như hắn thật mạnh tới sợ là không chiếm được cái gì tiện nghi. mà lại An Khuynh Thành hết thảy đều phù hợp quy củ. Nếu là nói đến hắn làm tiếp uy hiếp, ngược lại là chính mình nhảy vào hố lửa. Thấy kia thanh thoát nam tử bất đắc dĩ nhìn chằm chằm An Khuynh Thành bọn người. Kia phía sau nam tử có người ánh mắt lấp lóe, tiến lên thấp giọng nói: "Đại nhân, chúng ta lần này thế nhưng là có thánh nữ ám chỉ. Nếu như không mang về đi chút lợi tức nói, sợ là không tốt bàn giao a." Nghe được thánh nữ ám chỉ, khí chất kia thanh thoát nam tử cũng là hơi biến sắc mặt. Lần này ra cửa trước đó tuyên đọc thánh chỉ, ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu nhất là muốn mượn nhờ cái này thánh chỉ để đạt tới mục đích. Mà dưới mắt An Khuynh Thành thực lực mạnh mẽ, hắn bức ép những người này nguyện cảnh phá diệt rồi, nhưng lại không thể liền như vậy tay không mà về. Bằng không mà nói miễn không được bị bọn họ thánh nữ dán lên làm việc bất lợi nhãn hiệu. Nghĩ đến đây, khí chất kia thanh thoát nam tử không khỏi ánh mắt lấp lóe. Sau đó ánh mắt rơi vào rồi nguyên bản bị Tần Phong đánh bay kia cái nam tử trên người. Thánh tăng điện điện chủ, còn có một việc, chúng ta phải thật tốt tính toán sổ sách rồi. Người môn hạ cái này người đả thương rồi chúng ta thái thanh thánh cảnh người. Cái này chuyện cũng khó mà nói a. Khí chất kia thanh thoát nam tử nói, nhìn chằm chằm Tần Phong, biểu lộ xâm nhiên, làm sao, ngươi muốn làm sao tính sổ, đến nói cho ta một chút, ta càng tốt hơn tính với ngươi tính sổ. Thấy kia người thế mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, Tần Phong không khỏi cười ha ha một tiếng, tiến lên nói, trước kia những này người bức ép duyên cơ, liền để Tần Phong rất không thoải mái rồi. Liền xem như những này người muốn rời khỏi, Tần Phong vậy sẽ không dễ dàng đem nó thả đi. Bây giờ ngược lại là chủ động nhảy ra, để Tần Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Một cái chuẩn thần tôn, còn không có để hắn quá mức coi trọng tư cách đâu. Người đã thương rồi chúng ta thái thanh thánh cảnh người, dựa theo quy củ, hẳn nên là tử hình. Bất quá nể tình ngươi là An Khuynh Thành điện chủ người phân thượng, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là ngươi đến cùng chúng ta trở về một chuyến, thật tốt tiếp nhận thánh cảnh tẩy lễ, đưa ngươi trên người lệ khí cho rửa sạch rơi. Khí chất kia thanh thoát nam tử nói, lệ khí, đến cùng ai trên thân lệ khí càng nặng, nếu như ngươi không ngại, ta có thể cho ngươi trên người lệ khí rửa sạch một chút. Tần Phong lạnh lùng nói. Kia trong lời nói mỉa mai không cần nói cũng biết. Nghe được Tần Phong nói, chung quanh những người kia đều là cười ha ha. Nói đùa, một cái nho nhỏ 9 cấp thần vương lại dám nhắm ngay thần tôn cấp bậc cường giả nói chuyện như vậy. Chấm hỏi, đây là chán sống rồi a? Ha ha, tốt cuồng tiểu tử. Xem ra thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Không biết trời cao đất rộng, An Khuynh Thành điện chủ, nói xấu sứ giả thế nhưng là tội lớn. Bản tọa có cần phải thật tốt giáo dục một chút người này làm người như thế nào? Bằng không mà nói, ta thái thanh thánh cảnh uy nghiêm ở đâu? Hy vọng An Khuynh Thành điện chủ không nên nhúng tay việc này. Bằng không mà nói thái thanh thánh cảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khí chất kia thanh thoát nam tử diễu cợt nói. Hắn liền sợ Tần Phong không mắc câu. Hiện tại đến xem, Tần Phong thật trúng rồi bộ. Hắn xem như thái thanh thánh cảnh sứ giả. Từ trình độ nào đó đại biểu rồi thái thanh thánh cảnh uy nghiêm. Mà Tần Phong lại có thể không phải là An Khuynh Thành. Lại dám chống đối. Đây đã là xúc phạm rồi tối kỵ, là muốn nhận trừng phạt. Nghe được khí chất kia thanh thoát nam tử, An Khuynh Thành sắc mặt cổ quái, nàng thế nhưng là biết rõ Tần Phong thực lực, đồng dạng chuẩn thần tôn thế nhưng là không làm gì được hắn. Nếu quả thật muốn phát sinh tử chiến nói, Tần Phong thực lực sợ là sẽ phải để kia người giật nảy cả mình. Mà dưới mắt cái này nam tử chuẩn thần tôn tu vi lại muốn dạy Tần Phong làm người. cái này thật sự là quá buồn cười rồi. Cho nên, An Khuynh Thành nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nói, sứ giả nói cũng là có lý. Bổn điện chủ không lời nào để nói. Bất quá hai người các ngươi tranh đấu. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Cùng chúng ta Thánh Tăng Điện có thể không quan. Hừ, bản tọa tự nhiên biết được. Việc này là bởi vì hắn một người mà lên. Bản tọa đương nhiên sẽ không trách tội người khác. Liền để bản tọa thật tốt giáo dục một chút người này. Cũng làm cho người này ghi nhớ thật lâu. Biết rõ người nào không thể đắc tội a. Khí chất kia thanh thoát nam tử hừ lạnh một tiếng. Có chút khinh thường. Đối phó Tần Phong, hắn căn bản là chưa từng đặt ở trong mắt. Một cái nho nhỏ thần vương tu sĩ, liền xem như có thể xuất kỳ bất ý làm bị thương pháp tắc kiếp. Thế nhưng là ở hắn loại này cường giả trước mặt lại tính toán rồi cái gì? Chuẩn thần tôn cùng pháp tắc kiếp ở giữa chênh lệch cũng không phải đánh lén có thể bù đắp. Loại này sâu kiến dám khiêu khích hắn, chỉ có một con đường chết. Ở khí chất kia thanh thoát phía sau nam tử, nhóm người kia cũng đều lộ ra cười lạnh chi sắc, nhìn Tần Phong ánh mắt giống như là đối đãi người chết đồng dạng. Phảng phất đã có thể nhìn thấy cuối cùng Tần Phong hạ tràng rồi đồng dạng. Bọn họ đều biết rõ vậy mình lão đại đến tột cùng có gì chờ năng lực. Đừng nói là thần vương cùng pháp tắc kiếp tu sĩ. Liền xem như chuẩn thần tôn cấp bậc tu sĩ ở bọn họ lão đại trước mặt cũng là thua nhiều thắng ít. Bọn họ lão đại chiến lực ở chuẩn thần tôn chi bên trong đều là có chút không sai. Bằng không mà nói cũng sẽ không bị bọn họ thánh nữ điều động mà đến. Bất quá, so sánh thái thanh thánh cảnh những người này biểu hiện, kia chút thánh tăng điện tu sĩ cũng là sắc mặt cổ quái. Bọn hắn cũng đều biết rõ trước mắt cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ. Đến tột cùng là có bực nào năng lực, mặc dù Tần Phong nhìn qua vẻn vẹn 9 cấp thần vương. Thế nhưng là thực lực chân chính nhưng còn xa không phải như thế. Liền xem như chuẩn thần tôn cường giả xuất thủ, sợ là cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt a. Hả? Ta nhìn bọn họ có vẻ giống như tuyệt không lo lắng bộ dáng. Là bởi vì kẻ này ở chỗ này không có địa vị gì à? Hay là bởi vì cái gì? Đến từ Thái Thanh Thánh Cảnh những người kia cũng là phát giác được rồi Thánh Tăng Điện những này. Người tựa hồ cũng không lo lắng bộ dáng. Cũng là trong đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Bất quá hắn nhóm cũng là chưa từng nghĩ sâu. Chẳng qua là cảm thấy chính mình lão đại có lẽ tìm nhầm đối thủ rồi. Hẳn là tìm kiếm kia chút pháp tắc kiếp. Như thế mới có thể để cho Thánh Tăng Điện những này lòng người đau. Ngươi gặp được bản tọa là vận may của ngươi. Bản tọa am hiểu nhất chính là cho người tịnh hóa tâm linh rồi. Ta nhìn ngươi vẫn là tăng môn tu sĩ. Lại toàn thân lệ khí nặng như vậy. Nếu như không phải là bản tọa gặp gỡ, ngươi chỉ không chừng liền sẽ cho Thánh Tăng Điện mang đến ảnh hưởng không tốt gì đây. Khí chất kia thanh thoát nam tử diễu cợt nói, tựa như là ở ban thưởng cho Tần Phong cái gì ân đức đồng dạng. Tần Phong không cho là đúng, lạnh lùng nói, thái thanh thánh cảnh người đều là cuồng vọng như vậy tự đại a. Ta nhìn đầu ngươi có vấn đề, vẫn là để ta tới cấp cho ngươi sửa chữa đầu a. Nói lấy, Tần Phong liền đem kiếm gãy đưa ngang trước người. Thời không pháp tắc lặng yên vận chuyển. Đi chết, bị Tần Phong như vậy trào phúng. Khí chất kia thanh thoát nam tử sắc mặt dữ tợn rồi một chút. Chợt đột nhiên ra tay. Lòng bàn tay hiện ra một cái la bàn. Kia trên la bàn có mười mấy cây thủy tinh hình dáng châm nhỏ. Ở ánh nắng dưới phản xạ lãnh mang. Chỉ thấy được kia thanh thoát nam tử hừ nhẹ một tiếng. Trong tay kia chút châm nhỏ từng chiếc một mãnh liệt bắn mà ra. Giống như là khắp trời mưa to đồng dạng hướng về Tần Phong ấn đường hung ác đâm mà ra. Kia mỗi một cây thủy tinh trên kim đều có rồi đủ để xuyên thủng bất luận cái gì pháp tắc kiếp ba. Động, Tần Phong thấy kia từng chiếc một thủy tinh châm thế mà là đem hắn tất cả đường lui đều cho khóa kín. trong lòng cũng là một mảnh vắng lặng. Xem ra người này tâm ngoan thủ lạt, lần thứ nhất thấy ta thế mà liền muốn cho ta đến một hạ mã uy a. Từ nơi này dày đặc như mưa to đồng dạng thủy tinh châm mưa đến xem. Cái này thanh thoát nam tử là dự định giết rồi hắn a. Điều này cũng làm cho Tần Phong không có rồi nương tay tưởng niệm. Trong cơ thể hắn, Phong Thiên Quyết vận chuyển, trực tiếp ở trước người hắn hình thành rồi một đạo nước tinh kết giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN